Cả đời chỉ yêu em. Chương 965-10, chuyện làm ăn lén lút 9. Góc chuyện audio.com. Nhưng Lư Thanh Mai rời khỏi chỗ làm việc quá lâu. Có chút nóng nảy, bà ta cũng không ngẫm lại. Tập đoàn Khải Đức những năm này đều trong tay Phó Kiến Văn. Cũng sớm là thiên hạ của Phó Kiến Văn. Ngay cả Phó Thanh Tuyền đều phải kiêng kỵ ba phần. Lư Thanh Mai vừa mới bắt được một chút quyền lực, đã nghĩ muốn bồi dưỡng thế lực của mình để làm dao động căn cơ của Phó Kiến Văn ở tập đoàn Khải Đức. Đây không phải đùa giỡn sao? Đừng nói mấy tháng, kể cả Phó Kiến Văn có cho Lư Thanh Mai một năm. Cũng chưa chắc Lư Thanh Mai có thể đạt được tâm nguyện. Lư Thanh Mai ở trong mắt Phó Kiến Văn, căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Những năm này, Phó Kiến Văn dùng phương pháp chậm chạp, là bởi vì cảm thấy tập đoàn Khải Đức chính là vật trong túi của mình. Không cần gấp gáp như vậy. Đại khái là bởi vì thủ đoạn của Phó Kiến Văn quá ôn hòa, dẫn đến bọn người của Phó Thanh Tuyền hiểu sai, cảm thấy Phó Kiến Văn chỉ là cật lực làm tốt công việc CEO mà Phó Thanh Tuyền thuê. Bọn họ đại khái đã quên mất, Phó Kiến Văn đã từng là nhân vật đại náo phố Uôn. Việc Phó Kiến Văn đã giao cho Đường Tranh đi làm, anh rất yên tâm, hiện tại anh sẽ muốn chăm sóc Tố Tâm thật tốt, đợi mọi chuyện trong thành phố A chuẩn bị kỹ càng, anh liền mang Tố Tâm trở lại cầu hôn cô. Sau đó cử hành hôn lễ, Tần Chiết đã được thành công cứu ra. Chuyện Phó Kiến Văn cứu Tần Chiết ở Dubai bị người khác nhìn chằm chằm, này cũng rất bình thường. Nhưng không bình thường chính là có một làn sóng người cũng theo dõi Phó Kiến Văn. Này làm cho Phó Kiến Văn mơ hồ ngửi được mùi nguy hiểm. Không biết có phải là bên Cố Thanh Thành đã xảy ra chuyện gì hay không? Cố Thanh Thành luôn luôn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Phó Kiến Văn không thể không lo lắng. Hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 9, 10, cách chương.